Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Thành công leo lên tường thành. Cái này bảo an nhân viên là hạ quyết tâm không cho Tiểu Bạch ra. Cầm cây chổi kiên định không thay đổi ngăn tại Lâm Tiểu Bạch phía trước. Chỉ là một thanh cái chổi, làm sao có thể đem Lâm Tiểu Bạch cản xuống tới? Nhìn chuẩn một thời cơ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên xuất thủ, vèo liền cây chổi cho túm đi, ba ném xuống đất, sau đó một mặt ngạo kiều nhìn xem cái kia bảo an nhân viên. Hắn còn mộng bức đây, cái chổi tại sao lại bị túm đi đây? Tiểu tử, con muốn cùng bản gấu trúc đấu. Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm, liền chuẩn bị tiếp tục trèo lên trên, bất quá đúng lúc này. Nương theo lấy một trận ồn ào tiếng bước chân, nhìn xem trên đỉnh đầu của mình đột nhiên lại xuất hiện một cái nhánh cây, một cái túi sách, còn có một cái tự chụp cán. Lâm Tiểu Bạch uất ức, những này bảo an nhân viên là ở đâu làm ra nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật a? Mẹ nó một đám xà tinh bệnh a. Mà các du khách tiếng cười đột nhiên càng lớn hơn. Tiểu gia hỏa không nghĩ tới đi. Nhân dân quần chúng lực lượng là cường đại, mỗi người cống hiến ra một điểm lực lượng, đạo cụ cái gì làm sao lại thiếu. Các du khách vui không được, tò mò nhìn Tiểu Bạch, lần này phòng thủ bảo an nhân viên đều gia tăng đến 3 người, mà lại dùng để phòng thủ đạo cụ cũng càng nhiều hơn dạng. Dạng này Tiểu Bạch còn có thể bò lên sao? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình từng trận đau đầu. Những người này quá mức, ta không phải liền là muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng sao? Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Lâm Tiểu Bạch trong mắt lóe ra hung quang. Đừng ép ta, các ngươi nếu là bức ta, ta liền, trước hết đi xuống đi. Nhìn xem ba cái kia bảo an nhân viên không mảy may chịu lui ra phía sau. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, chậm ung dung liền hướng phía dưới bò xuống đi. Cách xa mặt đất còn có hơn nửa thước thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhảy xuống, đặt mông ngồi trên người cơm nắm, xem như báo vừa rồi kia một tòa mối thù. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm thở phì phò đối Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng. Cái đầu nhỏ trên người Lâm Tiểu Bạch ủi ủi, thấy cảnh này, mấy cái kia bảo an nhân viên mới thở dài một hơi. Đây mới là một cái bình thường gấu trúc quán nên có bộ dáng. Tiểu Bạch cùng cơm nắm chơi đùa nhốn nháo, vui chơi giải trí tốt bao nhiêu, nhất định phải chạy đến làm gì? Các du khách hơi có một chút thất vọng, Tiểu Bạch tại sao có thể cứ như vậy từ bỏ nữa nha? Sinh mệnh nhất định phải phấn đấu a. Bất quá ngay tại đây là tại người xem đài đứng bên cạnh mấy cái kia du khách, hai mắt đột nhiên liền trừng lớn, nhìn xem Tiểu Bạch động tác đột nhiên biến nhanh, hướng phía gấu trúc quán một bên khác chạy tới, đang khiếp sợ nửa giây mới kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Bạch, mau nhìn Tiểu Bạch, chuẩn bị làm cái gì đây? Thế nào?" Kia bốn cái bảo an nhân viên vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên nghe được các du khách tiếng hô lập tức liền lại khẩn trương. Tiểu Bạch gia hỏa này thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Nhanh chóng hướng phía Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, một cái bảo an nhân viên nhanh chóng liền chỉ huy: "Bên phải, bên phải." Tiểu Bạch hướng bên kia chạy tới, có thể là muốn leo tường ra ngoài. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nháy mắt liền có hai cái bảo an nhân viên vây lại. Lần này là tay không, bất quá thuận tay liền từ bên cạnh lùm cây bên trong tìm một cây cây gậy trúc. Tiểu Bạch nếu như muốn leo tường, bọn hắn chuẩn bị đem Tiểu Bạch đâm xuống đi. Các du khách tất cả đều đã chấn kinh. Tiểu Bạch cùng bảo an nhân viên công phòng chiến, còn là lần đầu tiên thấy đâu. Bất quá đúng lúc này, chính hướng phía bên phải chạy Tiểu Bạch đột nhiên xoay người một cái lại hướng phía bên này lao đến. Người xem trên đài nháy mắt lại vang lên một trận to lớn tiếng kinh hô. Ta đi, Tiểu Bạch cái này quay người có thể a, vừa vặn bên này không phòng. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lần này đoán chừng muốn chạy ra tới a. Các du khách kích động không được. Tiểu Bạch cái này một đợt thao tác quá mạnh. Thừa dịp bên này không phòng, nháy mắt liền đánh bọn này bảo an nhân viên một trở tay không kịp. Mấy cái này bảo an nhân viên hiện tại đoán chừng đều là mộng bức. Tiểu Bạch làm sao đột nhiên lại quay đầu trở về. Chờ bọn hắn quay đầu trở về chạy thời điểm, Tiểu Bạch đã thành công lại lẻn đến cây kia dây leo đi lên. Xẹt xẹt liền hướng bên trên bò. Ở chỗ này lưu thủ hai cái bảo an nhân viên vội vàng hấp tấp cầm đồ vật muốn đem Tiểu Bạch lại đẩy xuống, nhưng đã tới đã không kịp. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp chui lên người xem đài, thành công công chiếm thành lâu một góc, nhìn xem Tiểu Bạch lại người xem trên đài đứng vững chân. Mấy cái này bảo an nhân viên lập tức liền sợ, Tiểu Bạch không có đi lên thời điểm bọn hắn còn có thể càn càn. Cái này Tiểu Bạch đi lên về sau, hoàn toàn liền không có chơi a. Mấy cái này bảo an nhân viên chuẩn bị rút lui. Bất quá Lâm Tiểu Bạch còn không có xuất khí đâu, thế mà dùng cái chổi đâm bản gấu trúc đầu. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình không có cách nào nhẫn, ấp úng liền hướng phía bọn hắn rất xông tới. Mấy cái này bảo an nhân viên căn bản là trốn không thoát, liền bị Lâm Tiểu Bạch một đầu đụng đi lên đặt mông ngồi dưới đất, che lấy cái mông một trận kêu rên. Người có thể tưởng tượng bốn người cùng một chỗ ngồi dưới đất che lấy cái mông gào thảm bộ dáng. Sao? Quả thực là có chút quỷ dị. Lần này các du khách cười đến lợi hại hơn, hoàn toàn không nín được a, quá đùa, ai u ta đi, mấy cái này bảo an nhân viên thật thê thảm. Ha ha ha, Tiểu Bạch đây coi như là báo thù, một cái đều chạy không được. Tiểu Bạch cái này chiến đấu lực, ha ha ha, liền hỏi còn có ai? Các du khách hưng phấn thảo luận, từng cái cười đến trên mặt đều là đỏ rực. Ai? Tiểu Bạch chạy. Đột nhiên một thanh âm bừng tỉnh các du khách, một bộ phận người lại bắt đầu đuổi theo Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch ở địa phương khẳng định là náo nhiệt nhất, có không ít thích tham gia náo nhiệt, cực nhanh liền đi theo, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch là chuẩn bị làm cái gì. Còn có một bộ phận thì là lưu tại bên này, cơm nắm cũng là rất có ý tứ. Nhìn xem tiểu gia hỏa này tại gấu trúc trong quán không vui phải dùng tay gấu đập mặt đất, còn nhanh như chớp trên mặt đất lăn lộn. Tiểu Bạch ngươi tại sao có thể bỏ xuống ta? Một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, lập tức liền lại để cho các du khách thanh máu từ từ rơi xuống. Quá manh, gánh không được a. Mà tại một bên khác Lâm Tiểu Bạch, từ gấu trúc quán ra toàn thân đều dễ chịu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đám kia đáng ghét bảo an nhân viên, không cho các ngươi điểm giáo huấn, còn tưởng rằng bản gấu trúc là dễ khi dễ phải không? Đang thoải mái đụng bay bọn hắn về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía gấu núi chạy tới. Gấu xám, đây chính là một cái cường đại đối thủ, mới vừa rồi còn không cảm thấy. Bất quá tại hướng bên kia chạy thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, mà sau lưng nó, theo mấy chục cái du khách, thu hình lại chụp ảnh, cùng mọi người xung quanh suy đoán Tiểu Bạch là chuẩn bị đi chỗ nào. Từng cái quả thực hưng phấn không được. Từ Hầu Sơn bên cạnh quá khứ thời điểm, lúc đầu còn có hai cái hầu tử chạy đến người xem trên đài hỏi du khách muốn ăn. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau thử trượt một chút liền chạy trở về. Lâm Tiểu Bạch cho lúc trước bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý diện tích quá lớn, hiện tại cũng nhớ kỹ đâu. Sau đó trong Hầu Sơn chi chi chít chít kêu lên. Một đoạn thời gian không đến, bầy khỉ này lại không biết ai là lão đại rồi. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, chuẩn bị tìm thời gian thu thập bọn họ dừng lại. Bất quá bây giờ, Lâm Tiểu Bạch mới không nguyện ý tại bọn hắn trên thân lãng phí thời gian. Bản gấu trúc lần này thế nhưng là đi làm gấu xám. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.